Chương 469, nhà hàng xóm 4 chị em. Lúc này Hải kỳ thật đã ở chỗ này đánh mấy giờ. Hôm qua tại đem hai cái này mới kỹ năng tăng mát về sau, Hải liền lộ vẻ rất hưng phấn. Bởi vì hai cái này kỹ năng, đúng là đối với hắn tới nói quá hữu dụng. Nước chảy dốc sơ mặt quyền, level 99, có thể tăng lên thân thể người tiềm lực 200%, đồng thời tại sử dụng thơ ý điếm, có thể 100% hoàn mỹ phát huy bản thân tố chất thân thể. Nguyên tử cắt, level 99, 2700 tốc độ công kích, có thể tổn thương đến cơ bản nhất nguyên tử đơn vị. Nhìn xem hai cái này kỹ năng, Hải nói thật, thực tình là cảm giác được rất hưng phấn a cái này nếu là hắn trước đó học xong cái này hai chiêu, không, chỉ là vẹn vẹn này lại nguyên tử cát, vậy hắn diệt sát ỉm xà mã đều không cần đến khó khăn như vậy, liền một kiếm là có thể giải quyết. Trước kia hắn có tủ xì no mạ gẳng mở ra về sau, tỉ như nói nhìn tứ hoàng cấp, chết điểm cu nở dê chính là như vậy một, hai cái, chết tuyến có chừng cái năm, sáu đầu tả hữu, thế nhưng là ANLEI Hải đoàn trưởng. Hiện tại hắn nếu là lại cùng tứ hoàng cấp đánh, tỉ như nói cái đủ, đoán chừng bọn hắn đầy người đều phải là chết điểm, bởi vì bọn hắn trên người mỗi một cái nguyên tử, đều trở thành vì nguyên nhân cái chết của bọn họ một trong. Đêm qua hắn đã trong nhà thí nghiệm một chút nguyên tử cắt uy lực, chỉ cần dùng một lát một chiêu này, mặc kệ đối mặt là vật gì, trong nháy mắt liền trực tiếp từ nguyên tử phá đi. Đánh cái so sánh, đêm qua Hải thử một chút, hắn cầm lấy bo nở hà nở nhà cái ghế thử một chút, kết quả trong nháy mắt kia cái ghế liền biến mất, bởi vì Hải công kích là từ nguyên tử bên trong phá hư vật này, đúng vậy, cũng không phải là cắt nát, mà là trực tiếp biến mất. Kỳ thật cũng coi là cắt nát, chỉ bất quá cắt nát điểm, quá nhỏ, là nhìn bằng mắt thường không thấy. Rõ ràng, có hai cái này kỹ năng về sau, Hải sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp đôi. Mà sáng sớm hôm nay, hắn liền đang luyện tập nước chảy dốc sờ mặt quyền, hắn hiện tại mặc dù tiềm lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn còn muốn đem những này tiềm lực, chuyển hóa làm thực lực mới được. Mà khi hắn bắt đầu luyện tập nước chảy dốc sờ mặt quyền về sau, hắn mới phát hiện kỹ năng này thật đúng là rất khủng bố a, bởi vì cái này kỹ năng, có vẻ như là tìm kiếm được khí mấu chốt. Vạn vật đều là có khí có linh, mà cái này nước chảy dốc sờ mặt quyền, chính là tìm kiếm được cỗ này khí cùng linh. Sau đó tiến hành lợi dụng chiêu thức, cũng tỉ như nói hiện tại, Hải mặc dù đang đánh quyền, nhưng ở thân thể của hắn lưu động phạm vi bên trong, lại có mấy giọt giọt nước chính trên không trung nổi trôi. Đây đều là buổi sáng hạt sương, mà những này giọt nước cứ như vậy tại Hải khí cơ dẫn dắt phía dưới, cứ như vậy lơ lửng tung bay, cu nở dê không tiêu tan, cu nở dê không chạy, liền là có lúc tại không quy tắc động lên, chờ lu cờ na ho những này giọt nước cũng không động đậy nữa. Vậy liền đại biểu cho Hải luyện xong rồi. Bất quá đáng tiếc, bên này kẻ bệ xả vừa gọi, phá vỡ loại này khí cơ dẫn dắt, giọt nước trực tiếp nổ mở, nhưng Hải cu nở dê không thèm để ý, đây không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Lắc lắc tay, Hải nhìn xem bên kia chính đang hướng về mình ngoắc kẻ bệ xả cũng cười vây vây tay, đây coi như là trên thế giới này cái thứ nhất đối với mình có thiện ý người. Kẻ bệ xả, đi lên còn không mau đi rửa mặt. Một hồi đến trường đến trễ. Đang lúc Hải cùng kẻ bệ xạ chào hỏi thời điểm, lúc này kẻ bệ xạ gian phòng bên trong cũng truyền tới một cái thanh âm khác, tiếp lấy rèn lần mặt xuất hiện ở trước cửa sổ. Khi nhìn đến kẻ bệ xạ là tại cùng Hải chào hỏi về sau, nàng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền cười đối Hải nhẹ gật đầu, rõ ràng trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, rèn lần thái độ đối với Hải đến là đã khá nhiều. Đêm qua thật rất cảm ơn ngươi, Hải tiên sinh. Không biết Hải tiên sinh có hay không chuẩn bị bữa sáng ta buổi sáng hôm nay làm có một ít nhiều, có cần phải tới ta chỗ này ăn điểm tâm đâu. Nhìn xem Hải nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua về sau liền lại phải về gian phòng đi. Lúc này rèn lỉnh cũng không biết là nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng đối Hải nói. Bất quá nói xong, rèn lỉnh liền có một ít hối hận, mời một cái xa lạ hàng xóm đến nhà mình ăn điểm tâm, nghĩ như thế nào đều cảm giác có một ít không quá bình thường đi. Vạn nhất nếu là Hải cự tuyệt, vậy không phải mình là càng thêm xấu hổ sao a? Tốt ta bất quá cũng may Hải cũng không có cự tuyệt, bởi vì từ thực chất bên trong tới nói, Hải liền là một cái rất lười người, có thể không cần tự mình làm điểm tâm, đây là một cái rất lựa chọn tốt, thế là Hải trở về trong phòng mặt rửa mặt về sau. Hắn liền đi rèn lên gian phòng, theo hắn gõ cửa một cái, bên trong cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hoan nghênh ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Hải tiên sinh. Cửa vừa mở ra, kẻ bệ xạ khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở Hải trước mặt, sau đó cười hì hì dẫn Hải đi vào phòng ở trong. Đương Hải đi vào phòng này thời điểm, hắn liền phát hiện chính đối cổng phòng khách bên trong, lúc này đang có ba người ngồi ở chỗ đó, bên trong một cái là mời Hải tới rèn luyện, nàng lúc này ngay tại trước bếp lò bận rộn, mà ngoại trừ nàng bên ngoài còn có hai nữ Hải. Cái này hai nữ Hải thấy được Hải về sau, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có một cái nhìn lớn hơn một chút mang theo kính mắt nữ Hải chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái về sau liền một lần nữa cúi đầu xuống. Nàng lúc này ngay tại liếc nhìn điện thoại, cũng không biết muốn nhìn cái gì đó. Mà một cái khác dáng người rất tốt, rất hỏa cay nữ Hải thì cũng không có đem túi đầu, mà là hiếu kỳ mà lại có một ít kỳ quái nhìn chằm chằm Hải đang nhìn. Hải tiên sinh, ngươi tới rồi, nhanh ngồi, bữa sáng lập tức liền tốt. Nhìn xem Hải đi vào phòng, bên này rèn lửng cũng không nhịn được lớn tiếng nói, nhìn ra Hải tiếp nhận nàng mời, nàng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng nàng có vẻ như cũng không có chuẩn bị thêm bữa sáng. Ách, các ngươi tốt nghe được rèn lệnh, nhìn xem cô gái này kia xem kỹ ánh mắt, Hải lúng túng nở nụ cười, sau đó đi từ từ đến trước bàn ăn kéo ra cái ghế ngồi xuống, về phần kệ bệ xạ lúc này thì ngồi xuống Hải bên người. Ngươi tốt, ta gọi là Hàn Nạ Giải, Hải tiên sinh thật sao có thể hay không mạo muội hỏi một câu, Hải tiên sinh là tại cái nào nhận trước đây này nhìn xem Hải ngồi đến nơi này. Lúc này cái kia nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nữ Hải thuận tiện kỳ đối với hắn nói. Ách, ta vừa mới đến nước Mỹ, cho nên nhún vai, Hải nở nụ cười nói. Đương nhiên, hắn cũng không có nói hắn cũng không mong muốn đi làm việc vấn đề. Cái kia chính là không việc làm đi hắn ạ, không muốn đối khách nhân không lễ phép, thật là có lỗi với Hải tiên sinh. Vừa nghe đến Hải, bên này hắn nạ giải liền trực tiếp mở miệng nói ra, bất quá vẫn chưa nói xong. Liền bị bưng cái chảo tới rèn lần dài đánh gãy, sau đó nàng cũng đầy ngậm áy náy nhìn về phía Hải.